Một đêm tháng 6 năm 2025, chùa cổ Wat Rat Thanakosin giữa trung tâm Bangkok bỗng náo loạn. Vị trụ trì khả kính bất ngờ biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video gây chấn động. Một phụ nữ trẻ thì thầm âu yếm qua video call với một nhà sư đầu trọc. Người ấy được xác nhận chính là vị trụ trì vừa rời chùa trong đêm trên chiếc xe hơi màu đen lạ mặt. Cả tăng chúng bàng hoàng, Phật tử hoang mang. Ai đã khiến một vị sư phạm hạnh bỏ đi trong im lặng? Ai đứng sau màn kịch đầy nhục nhã ấy? Câu trả lời hé lộ khi cảnh sát lần theo dấu vết của những đoạn video mờ ảo, các cuộc chuyển khoản bất thường. Và rồi tất cả manh mối đều dẫn đến một cái tên, Willawan Gov Emsawat, người phụ nữ bí ẩn đằng sau hàng loạt vụ lừa tình tống tiền giới tu hành Thái Lan. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể các bạn chưa từng được nghe đến. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng vén màn bí mật về yêu nữ sát giới Willawan Gov Emsawat, kẻ đã khiến hàng loạt nhà sư cao cấp Thái Lan phải hoàn tục trong một âm mưu tống tiền chấn động giới Phật giáo. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2025, bầu không khí yên tĩnh của làng nhỏ gần một ngôi chùa cổ ở huyện Pothale, tỉnh Pichit bị khuấy động bởi một sự kiện kỳ lạ. Ông Pricha, trưởng thôn hớt hải chạy tới cổng chùa sau khi nhận được tin vị trụ trì mất tích không dấu vết. Mới tối hôm trước, ông vẫn còn trò chuyện qua line với nhà sư trụ trì để hỏi về chiếc máy phát điện làng mượn tạm cho chùa làng. Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi tin nhắn đột ngột dừng lại vào khoảng nửa đêm. Sau đó mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Đến nơi, ông Pricha cùng với vài Phật tử thấy tăng xá đóng kín cửa. Cổng chùa thì vẫn khóa nhưng chiếc ô tô đen mang biển số tỉnh Pichit của trụ trì đã biến mất. Không một ai biết nhà sư đã đi đâu. Không một lời nhắn, không một vết tích. Vị trụ trì, một hòa thượng danh tiếng trong vùng, bỗng chốc âm thầm cởi áo cà sa, rồi bỏ ngôi chùa mà dân làng kính trọng như nơi linh thiêng nhất. Sự mất tích kỳ lạ nhanh chóng được báo cáo lên cảnh sát địa phương. Vì liên quan tới tăng sĩ, vụ việc đồng thời được chuyển tới Văn phòng Phật giáo Quốc gia ONB và Hội đồng Tăng thống Thái Lan. Bầu không khí của cuộc tìm kiếm pha trộn giữa lo lắng và tủi hổ. Dân làng không thể tin người họ từng ngưỡng vọng giờ đây lại biến mất như một kẻ chạy trốn. Chưa dừng lại ở đó, một cú sốc mới ập đến. Một đoạn video clip mùi mẫn bị phát tán trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhà sư trò chuyện video call thân mật với một người phụ nữ trẻ. Dân làng kinh hoàng nhận ra nhân vật nam chính trong đoạn video chính là vị trụ trì vừa mất tích. Những lời nói yêu thương, những cử chỉ thân mật và cả lời hứa giữ kín bí mật từ người phụ nữ đã khiến bao nhiêu niềm tin sụp đổ trong phút chốc. Sự việc nhanh chóng lan truyền từ Pichit, dư luận rúng động toàn quốc. Chuyện một nhà sư có quan hệ yêu đương đã là điều cấm kỵ, nhưng việc ngài bị tình nghi dính vào một đường dây tống tiền tình ái lại càng thêm phẫn nộ. Người phụ nữ trong clip được mệnh danh bằng biệt danh Gov trở thành tâm điểm của mọi đồn đoán. Vụ việc xảy ra đã gây chấn động sâu sắc giới tăng lữ Thái Lan, đặc biệt khi 95% dân số nước này theo Phật giáo Theravada, theo một truyền thống lâu đời luôn tôn vinh hình ảnh nhà sư thanh bần ẩn dật và vô nhiễm trước cám dỗ trần tục. Theo đó, tấm áo cà sa vốn là biểu tượng của sự tĩnh lặng, giác ngộ và một cuộc đời từ bỏ danh lợi. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không lý tưởng như vậy. Trong vài thập kỷ qua, dư luận Thái Lan không ít lần rúng động vì những vụ bê bối liên quan đến sư hổ mang, từ quan hệ tình ái trái giới luật đến những phi vụ rửa tiền, đầu tư đất đai, buôn bán hàng xa xỉ. Dù vậy, chưa có vụ nào gây sốc và phức tạp như chuỗi sự kiện liên quan đến Willawan năm 2025. Nó không chỉ kéo theo mặt nạ của những cá nhân tu hành sa ngã, mà còn đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa đạo hạnh, quyền lực và tiền bạc trong hệ thống chùa chiền Thái Lan. Các vụ việc trải dài từ Bangkok, trung tâm Phật giáo và quyền lực tôn giáo lớn nhất nước, đến Nonthaburi, Pichit, Phitsanulok, Ayutthaya, những vùng có nhiều chùa cổ kính, giàu có nhiều lượng tín đồ đông đảo và nguồn công đức dồi dào. Nhiều ngôi chùa tại đây nhận được hàng triệu bạt mỗi năm, nhưng công tác kiểm soát tài chính và giám sát đạo hạnh tăng ni vẫn còn lỏng lẻo, phụ thuộc nhiều vào uy tín cá nhân của trụ trì. Bối cảnh ấy vốn đã nhiều khe hở, lại càng dễ bị khai thác khi chính phủ Thái Lan và hội đồng tăng thống đang vật lộn với những nỗ lực cải cách sau hàng loạt tai tiếng đạo hạnh suy đồi và tham nhũng trước đó. Trong lúc chính quyền chưa kịp dựng lại hàng rào đạo đức và pháp lý, một người phụ nữ thông minh liều lĩnh như Willawan đã tìm ra đúng điểm yếu chí tử của hệ thống. Những nhà sư có tiền, có quyền nhưng thiếu kiểm soát và dễ tổn thương trước những cám dỗ tưởng chừng vô hại. Một xã hội tôn vinh giới tăng lữ, một hệ thống chùa chiền tích tụ tài sản khổng lồ nhưng giám sát lỏng lẻo, và một tầng lớp trụ trì vừa có quyền lực tinh thần vừa nắm trong tay những khoản tiền công đức không ai kiểm kê. Tất cả đã tạo nên một môi trường lý tưởng để một yêu nữ như Willawan Emsawat ra tay. Trước làn sóng video nhạy cảm lan truyền trên mạng và loạt nhà sư bí ẩn, giới chức Thái Lan buộc phải vào cuộc. Chỉ trong vòng vài tuần, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2025, ít nhất 9 nhà sư, gồm nhiều trụ trì và chức sắc cấp cao ở Bangkok, Chache Osao và Pamthumthani đã lặng lẽ hoàn tục không rõ lý do. Với giới Phật giáo thì đây là một cú sốc lớn. Điểm chung của tất cả những người này là đều có liên hệ với một người phụ nữ mang biệt danh là Goff. Những lời đồn về một vụ gài bẫy tình và tống tiền ở Fiji không còn là chuyện đơn lẻ mà lặp đi lặp lại với hàng loạt sư khác. Họ bị dụ dỗ, quay lén trong tình huống nhạy cảm rồi bị đe dọa tung clip buộc phải từ bỏ giới luật để tránh tai tiếng. Dựa trên những phát hiện ban đầu, các điều tra viên nhanh chóng nhận định đây là một vụ việc phức tạp. Có vẻ như không chỉ một mà là nhiều nhà sư tại các địa phương khác nhau đã bị vướng vào một mối quan hệ tình cảm với cùng một người phụ nữ. Bằng chứng thu thập được gồm nhiều dấu vết kỹ thuật số như là tin nhắn, clip nhạy cảm và các giao dịch tài chính đáng ngờ. Đại tá Yaronkiat Pakael, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương CIB đã xác nhận rằng nhóm điều tra đã kiểm tra dòng tiền và phát hiện nó liên quan đến nhiều ngôi chùa. Điều này có nghĩa là nhiều lệnh chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của các chùa đến một tài khoản cá nhân bí ẩn đã được ghi nhận. Toàn bộ các dấu vết đều tập trung về Wilewan Goff Emsawat, 35 tuổi đến từ Northumbria, người được cảnh sát xác định là nghi phạm chính của vụ án. Từ một vụ mất tích tưởng chừng như cá nhân, cả nước Thái dần vỡ lẽ một âm mưu lặng lẽ diễn ra suốt nhiều năm trong bóng tối. Nơi ham muốn thể giác tiền bạc và đức tin bị trộn lẫn trong một trò chơi nguy hiểm. Người phụ nữ tên Goff, từ chỗ chỉ là một cái bóng trong đoạn clip, giờ đây trở thành nghi phạm trung tâm trong một chuỗi những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Phật giáo Thái Lan. Vụ rò rỉ đoạn video nhạy cảm ban đầu tưởng chừng chỉ là một bê bối cá nhân gây xôn xao trong cộng đồng Phật tử. Nhưng những gì diễn ra sau đó đã nhanh chóng đẩy sự việc lên tầm nghiêm trọng quốc gia. Khi đoạn clip được xác minh ở thật, cũng là lúc cảnh sát phát hiện trụ trì Prathep Wicharapamok, người trong video đã hoàn tục gấp gáp chỉ vài giờ trước. Một dấu hiệu cho thấy đây không còn là một vụ việc riêng lẻ. Dư luận thì bắt đầu dậy sóng. Các kênh truyền thông Thái Lan liên tục đưa tin nóng, chia sẻ hình ảnh, tên tuổi và cả những đồn đoán về người phụ nữ bí ẩn tên là Goff. Trong khi đó, giới chức trách cảm nhận rõ nguy cơ sụp đổ niềm tin công chúng nếu không có phản ứng mạnh tay. Một câu hỏi lớn được đặt ra ngay lúc này. Liệu đây chỉ là một cú vấp riêng của một nhà sư hay là phần nổi của một âm mưu có hệ thống nhằm vào tăng đoàn? Mọi nỗ lực ban đầu tập trung vào ngôi chùa danh tiếng ở Bangkok, nơi trụ trì Achao từng cư ngụ, và để truy tìm những manh mối đầu tiên. Sự việc một cao tăng nổi tiếng bất ngờ hoàn tục nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ nội bộ tôn giáo và trở thành vấn đề quốc gia. Lệnh từ cấp cao rất rõ ràng rằng phải điều tra tận gốc. Vụ việc có nguy cơ làm sụp đổ niềm tin công chúng vào tăng đoàn, chính phủ không thể để đạo Phật bị tổn hại thêm nữa. Quyền thủ tướng Phuntham Wechayachai thậm chí yêu cầu xem xét lại toàn bộ khung pháp lý quản lý tài chính chùa chiền, điều xưa nay vốn luôn là vùng mở trong luật pháp Thái Lan. Ngay lập tức, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã chỉ đạo Cục Điều tra Trung ương CIB vào cuộc. Một ban chuyên án đặc biệt nhanh chóng được thành lập, quy tụ những điều tra viên tinh nhuệ từ các đơn vị chủ chốt như phòng chống tội phạm công nghệ, phòng chống rửa tiền và cảnh sát phòng chống tham nhũng. Cuộc điều tra khởi đầu bằng việc khám xét ngôi chùa nơi hòa thượng Prathep Wicharapamok, thường được gọi thân mật là Chao Khun Achao, từng làm trụ trì ở Bangkok, một trong những nạn nhân đầu tiên và quan trọng nhất. Cảnh sát phát hiện nhiều điều bất thường. Các tủ, hồ sơ chi tiêu bị xáo trộn như thể ai đó đã vội vã tìm kiếm hoặc che giấu tài liệu. Máy tính của trụ trì thì vẫn bật, dừng lại ở màn hình đăng nhập live, ứng dụng chat phổ biến ở Thái Lan. Trên bàn ngoài kinh sách và chuỗi tràng hạt, lại xuất hiện những món đồ sang trọng như đồng hồ Rolex, điện thoại đời mới, bút Montblanc, mạ vàng và cả một chiếc khóa xe Mercedes. Sự hiện diện của những vật phẩm đắt tiền trong không gian của một tu sĩ vốn sống khổ hạnh khiến nhiều điều tra viên không khỏi nghi ngờ. Bên cạnh đó, cảnh sát tiến hành thẩm vấn tăng chúng, người phục vụ trong chùa, tài xế riêng của trụ trì và dần khép được những mảnh ghép đầu tiên của bức tranh. Từ khoảng tháng 4 năm 2025, Achao có những biểu hiện bất thường, thường xuyên gọi điện hàng giờ, có khi cả đêm. Tâm trạng ngài thất thường, khi thì rạng rỡ vui vẻ, lúc lại ngồi trầm tư hàng giờ trước tượng Phật. Có lần ông yêu cầu tài xế chở đến một khách sạn ngoại ô Bangkok rồi bảo không cần đón về. Đỉnh điểm là vào một đêm cuối tháng 6, ngài hấp tấp nhờ đệ tử sắp xếp xe đưa đi tỉnh biên giới rồi làm lễ xả giới ngay sáng hôm sau, 29 tháng 6. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước ngoặt điều tra xuất hiện khi cảnh sát nhận được lời kể không chính thức từ một vị thân cận sư Achao. Theo đó thì Achao bị một phụ nữ tống tiền. Người này tuyên bố mang thai với trụ trì và yêu cầu ông phải chuyển từ 7,2 đến 7,6 triệu bạt để nuôi con. Nếu từ chối thì cô ta sẽ công khai mối quan hệ bất chính và khiến ông bị thân bại danh liệt. Ban đầu Achao hoảng loạn và gần như định nhượng bộ. Nhưng sau khi âm thầm cho người xác minh, ông phát hiện đó là một cái thai giả. Chỉ là một cú lừa tinh vi. Hiểu ra mình bị gài bẫy, ông cắt liên lạc. Thế nhưng đúng như lời đe dọa, một đoạn clip sex ghi lại cảnh thân mật giữa ông và người phụ nữ nhanh chóng bị tung lên mạng. Một số trang tin Facebook nhận được clip từ tài khoản ẩn danh, mẹ bàng nhục nhã vì sự chọn cách biến mất. Ông nhanh chóng hoàn tục và vượt sang biên giới Lào ngay trong đêm, dự định sau đó sẽ bay sang Đức để ẩn náu. Ngay sau khi có đủ cơ sở để tin rằng đây không phải là một sự cố cá biệt, cảnh sát mở rộng điều tra. Bất ngờ thay, nhiều tỉnh trên khắp Thái Lan cùng lúc báo cáo tình trạng sư hoàn tục bất thường, kèm tin đồn về một người phụ nữ tên Goff. Tất cả dường như bị cuốn vào một kịch bản. Từ các đầu mối, số điện thoại, ảnh chụp camera, tài khoản mạng xã hội, danh tính thật sự của Goff nhanh chóng lộ diện. Cô ta tên thật là Willawan Emsawat, 35 tuổi, quê ở Pisanulok, hiện sống trong một khu dân cư cao cấp ở Dothaburi. Không phải là sư câu hay người tu hành, Willawan là một Shika. Thuật ngữ Thái chỉ người phụ nữ có mối quan hệ riêng tư với nhà sư, thường mang nghĩa tiêu cực. Hình ảnh chân dung của Willawan được phát ra ở các tỉnh có liên quan. Kết quả bất ngờ, nhiều đệ tử chùa, người dân địa phương đều nhận ra cô, nói rằng từng thấy cô xuất hiện với tư cách Phật tử công quả, có khi ăn mặc xanh điệu, đi xe sang đến thăm riêng các trụ trì. Ngày 7 tháng 7 năm 2025, cảnh sát CIB xin lệnh tòa phong tỏa tài khoản ngân hàng của Willawan và truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch trong 3 năm gần nhất, từ 2022 đến 2025. Những con số hiện ra khiến ban chuyên án sửng sốt. 385 triệu bạt, khoảng 11,9 triệu đô la Mỹ đã được chuyển vào các tài khoản đứng tên Willawan. Đáng nói là số tiền phần lớn đến từ các tài khoản của chùa hoặc cá nhân các nhà sư cấp cao. Cụ thể, một vị sư miền Bắc đã chuyển cho cô hàng triệu bạt. Trụ trì tỉnh Saraburi chuyển hơn 3 triệu bạt. Một phó trụ trì Bangkok tuy chỉ chuyển 2.000 bạt, nhưng Willawan lại gửi lại cho ông này tới 1,8 triệu, dường như để tạo cảm giác cho nhận và tạo lòng tin. Tổng cộng 12 tài khoản nhà sư bị phát hiện có liên hệ tài chính trực tiếp tới Willawan. Dựa trên dữ liệu giao dịch, cảnh sát lập danh sách 12 tăng sĩ cần triệu tập. Một số người đã hoàn tục, số khác vội vàng biến mất khỏi nơi trụ trì. Nhưng khi cảnh sát đã có bằng chứng không thể chối cãi, một vài người chủ động ra trình diện và bắt đầu khai ra những tình tiết làm sáng tỏ phần còn lại của vụ án. Ngày 15 tháng 7 năm 2025, một bước ngoặt quan trọng xảy ra. Cựu đại đức Lunlet Chutani, nguyên phó trụ trì của chùa Mai Yaipan, Bangkok, chủ động đến tìm Cục Điều tra Trung ương CIB. Với giọng trầm khàn, đôi mắt mệt mỏi nhưng mang theo một cả sự hối hận và u uất, ông ngồi trước mặt điều tra viên và nói: "Tôi cũng là một nạn nhân của Willawan." Lời khai của Bunlet khiến cả phòng thẩm vấn im lặng trong giây lát. Không phải vì ông thú nhận từng phá giới mà là cách ông bị cuốn vào cạm bẫy dàn dựng bài bản đầy toan tính của người phụ nữ mà báo chí đang gọi là nữ quái Goff. Theo lời kể thì Bunlet quen Willawan qua giới thiệu của cựu trụ trì Surapphon, một nhà sư nổi tiếng ở Phisanulok, từng có quan hệ tình cảm với cô ta. Willawan không giấu chuyện quá khứ, thậm chí là còn khoe từng được Surapphon tặng nhẫn vàng và chuỗi hạt quý. Cô ta biết cách dùng mối quan hệ cũ để tạo lòng tin. Surapphon với vẻ mặt hồ hởi từng bảo Bunlet, Goff là Phật tử tốt, hiểu đạo, con bé chỉ thiếu người dẫn dắt mà thôi. Từ lần gặp đầu tiên thì William đã bắt đầu tấn công một cách tử tốn. Cô thường xuyên đến chùa, lễ Phật với phong thái nền nã, giọng nói ngọt như mật, rồi lấy cớ sưu tầm tượng cổ. Cô mời Bunlet đến nhà riêng để giám định tượng Phật. Hai rồi ba lần, ông đều thấy ngôi chùa gọn gàng, trông có trẻ nhỏ chạy chơi trong sân, không có dấu hiệu gì bất thường. Cho đến lần thứ tư, Willawan gọi điện trong lúc đêm, nức nở nói con gái bị sốt cao, khẩn khoản xin ông đến tụng kinh cầu an. Từ đó Bunlet đã đến và xin ở lại. Theo lời ông thì trong đêm, Willawan lặng lẽ bước vào phòng khách, nơi ông đang ngủ, mang theo ly nước gừng rồi thủ thỉ trò chuyện đời. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô ta từ người mẹ đơn thân đau khổ bỗng hóa thành người đàn bà quyến rũ. Cô đặt tay lên vai ông, ôm nhẹ thì thầm: "Chỉ cần một người hiểu em là đủ." Sự việc xảy ra chóng vánh, Bunlet không ngờ chính khoảnh khắc đó đã mở đầu cho một chuỗi ám ảnh và sa ngã. Sau đêm định mệnh, ông từ chối tiếp tục nhận giới tử vì cảm thấy không còn xứng đáng. Tuy nhiên, ông vẫn giữ liên lạc với Willawan. Cô ta liên tục nhắn tin ngọt ngào nhờ vả tài chính, nào là tiền chữa bệnh, tiền học cho con, tiền trả nợ gấp. Bunlet chuyển cho cô 100.000 bạt rồi không bao giờ nhận lại. Càng về sau, ông càng thấy rõ mình không phải là người duy nhất. "Tôi chỉ là một trong số đó," ông nói, mắt nhìn xuống mặt bàn, giọng khàn đặc. "Nếu không lên tiếng, nhiều thầy nữa sẽ gục ngã." Lời khai của Bunlet trở thành mắt xích quý giá trong hồ sơ điều tra được mở rộng. Cùng lúc, nhiều thiết bị điện tử của các nhà sư liên quan được thu giữ như điện thoại, laptop, máy tính bảng. Trong đó thì một số người tự nguyện giao nộp, sau khi hiểu rằng bằng chứng đã quá rõ ràng và không thể chối bỏ. Sự thật kinh hoàng hơn cả suy đoán là từ các thiết bị này thì Cục Pháp y Kỹ thuật số trích xuất hàng ngàn tin nhắn qua line, hình ảnh và video có nội dung nhạy cảm giữa Willawan và nhiều sư thầy, trong đó có cả những người từng giữ chức danh cao trong giáo hội. nhưng chưa gì sốc bằng dữ liệu thu được từ điện thoại của chính Willawan. Hơn 80.000 hình ảnh, video nhạy cảm được phân loại cẩn thận, ghi chú rõ danh tính của người liên quan, thời gian, địa điểm quay. Không ai còn nghi ngờ nữa, đây là cả một kho lưu trữ tống tiền có hệ thống. Một số nhà sư ngay khi biết tin Willawan bị điều tra và có khả năng lộ hình ảnh nhạy cảm, đã lập tức làm lễ xả giới rồi rút lui khỏi chùa, tránh bị dư luận truy vấn. Thậm chí hội đồng Tăng Vương Thái Lan phải hủy sắc phong, thu hồi danh hiệu của hàng loạt tu sĩ giữ vị trí cao để bảo vệ thanh danh của tăng đoàn. Sau khi kết nối đủ chứng cứ, ngày 15 tháng 7 năm 2025, cảnh sát xin lệnh bắt khẩn cấp Willawan Emsawat. Hơn 6 giờ sáng, lực lượng đặc nhiệm phối hợp cùng với cảnh sát địa phương ập vào căn biệt thự khu dân cư cao cấp Notaburi, nơi cô ta sống cùng với mẹ và con nhỏ. Willawan bị đánh thức trong tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng không chống cự. Cô mặc áo khoác che mặt, lặng lẽ xách theo túi cá nhân và theo chân cảnh sát. Khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ 4 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, túi hàng hiệu và đặc biệt là một số hóa đơn cờ bạc trực tuyến trị giá hàng trăm ngàn bạt. Củng cố nghi ngờ rằng phần lớn tiền chiếm đoạt được đã bị cô nướng vào lối sống xa hoa và cờ bạc. Tại trại tạm giam CIB, cuộc hỏi cung kéo dài gần 5 tiếng. Willawan ban đầu quanh co, khẳng định chỉ mượn tiền các nhà sư và chưa trả kịp vì làm ăn thất bát. Cô một mực phủ nhận việc dùng clip để uy hiếp, cho rằng mọi thứ chỉ là kỷ niệm riêng tư. Nhưng khi cảnh sát trưng ra sao kê ngân hàng, bản sao tin nhắn line, lời khai từ nhiều nhà sư khác, Willawan im lặng thật lâu rồi cúi đầu thừa nhận. Cô khai rằng đã có quan hệ tình cảm với ít nhất 8 nhà sư cao cấp, đúng với con số mà cảnh sát dự liệu từ trước. Tuy nhiên cô chỉ thừa nhận những trường hợp mà biết chắc cảnh sát có bằng chứng. Còn lại thì cố tình đánh lạc hướng, khẳng định rằng chỉ là người bạn tâm linh. Đặc biệt Willawan tiết lộ thêm một vụ lừa đảo. Từ trước đó, vào năm 2016, cô từng lừa một quan chức cấp sở tại văn phòng Phật giáo tỉnh Pichit. Lúc ấy thì cô hứa là cung cấp chứng cứ sai phạm của trụ trì để ông này xử lý, đổi lại đòi 400.000 bạt làm chi phí điều tra. Viên chức nhẹ dạ chuyển tiền xong thì Willawan biến mất. Vụ án chìm nhìm nhiều năm nay được nối lại. Kết thúc thẩm vấn thì CIB xác định rằng Willawan hành động đơn độc, không có đồng phạm, cũng không chia chác với bất kỳ ai. Đại tá Anek Tao Su Pháp, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định rằng cô ta sống hoàn toàn bằng tiền của các nhà sư, chọn đối tượng kỹ lưỡng, chỉ nhắm vào những người vừa giàu có vừa dễ dao động. Không thể gọi đây là quan hệ tình cảm. Đây là một mô hình tội phạm thao túng có mục tiêu, có chiến lược. Với bằng chứng quá rõ ràng, Willawan sẽ bị khởi tố 4 tội danh nghiêm trọng, bao gồm cưỡng đoạt tài sản, rửa tiền, lừa đảo và đồng lõa vi phạm công vụ. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, hứa hẹn còn nhiều cái tên đình đám trong giới tăng sĩ bị gọi tên. Và như một quả bom đạo đức vừa nổ tung giữa trung tâm tăng đoàn Thái Lan, nữ quay golf, người đàn bà một mình làm rung chuyển niềm tin của hàng triệu Phật tử cuối cùng cũng đã bị đưa ra ánh sáng. Ngày 17 tháng 7 năm 2025, Willawan bị đưa tới Tòa án Hình sự chống tham nhũng Trung ương Bangkok để hoàn tất thủ tục tạm giam. Khác với hình ảnh sang trọng thường thấy trên mạng xã hội, lần này cô xuất hiện trong ống kính với bộ đồ đơn giản, gương mặt tiều tụy, hai tay chắp trước ngực trong điệu lạy đặc trưng. Hành động như vừa cầu xin, vừa hối lỗi, nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối trước mọi câu hỏi từ báo chí. Phóng viên hỏi lớn, có phải cô đã tống tiền các trụ trì? Willawan chỉ cúi đầu mà không hé môi, ánh mắt lạc lõng giữa rừng máy quay và âm thanh rối loạn của truyền thông. Toàn ra lệnh tạm giam trong 12 ngày đầu và không chấp nhận bất kỳ một yêu cầu bảo lãnh nào. Không phải vì không ai nộp đơn mà là vì chẳng ai dám. Như một phóng viên kỳ cựu từ nhận xét ngay tại sân tòa, ở Thái Lan, làm sư sai luật có thể bị lên án, nhưng khiến một loạt sư cùng lúc sa ngã thì đó là tội phạm thiên trong mắt công chúng. Willawan, người bị coi là yêu nữ sát giới hay nàng mạnh bà của thế kỷ 21, hiểu rõ hơn ai hết, con đường pháp lý của mình đã tới hồi không còn lối thoát. Dưới áp lực dư luận và những bằng chứng ngày càng rõ ràng, cái tên Willawan Golf Emsawat không còn là một bóng hồng bí ẩn sau màn kịch tai tiếng nữa, mà dần hiện lên như một nhân vật trung tâm trong chuỗi bê bối rúng động Phật giáo Thái Lan. Nhưng cô ta là ai? Điều gì đã đưa một người phụ nữ trẻ bước vào thế giới của các bậc tu hành? Không phải để tìm kiếm sự giác ngộ, mà để làm rung chuyển cả giới tăng lữ vốn được xem là bất khả xâm phạm. Để hiểu rõ chân dung yêu nữ bị cáo buộc khiến hàng loạt nhà sư hoàn tục và đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, cần lần theo từng dấu vết trong quá khứ của cô. Từ xuất thân, cuộc sống cá nhân, đến cách mà Willawan từng bước xây dựng vỏ bọc và tiếp cận các vị trụ trì, rồi dùng chính sự thân mật để thao túng, kiểm soát và tống tiền. Đây là một tiểu sử không đơn thuần kể về một con người, mà là một manh mối mở ra cách thức vận hành đầy toan tính phía sau vụ án gây chấn động này. Willawan Golf Emsawat, 35 tuổi, thoạt nhìn chỉ là một người phụ nữ Thái Lan bình thường, xuất thân từ đáy xã hội, nhưng ẩn sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ưa nhìn ấy là một lối sống bất thường, một bản năng sinh tồn méo mó được chui rèn từ tuổi thơ đầy thiếu thốn. sinh năm 1990 tại một gia đình lao động nghèo ở tỉnh Phi Chanulak. Willawan lớn lên không có vòng tay của người cha. Ông bỏ rơi hai mẹ con cô từ khi còn bé, để lại một người mẹ tảo tần một mình gồng cánh. Thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là tình cha, đã hằn sâu một vết thương tâm lý trong tâm hồn non nớt của Willawan. Và chính vết sẹo đó đã khiến cô lớn lên một cách đầy khát khao cháy bỏng là được yêu thương, được che chở và được bù đắp. Sau khi hoàn thành phổ thông tại trường Pinasulok, Pitayakom, Willawan tiếp tục học trung cấp tại cao đẳng kỹ thuật Phichit, nơi cô dành thời gian sinh sống và cũng là nơi sau này cô gặp con mồi đầu tiên. Ra trường cô bươn trải đủ nghề, tự do, thậm chí từng kinh doanh nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn cứ chật vật đến cùng cực. Có những giai đoạn mẹ con cô phải nương nhờ sự giúp đỡ từ cửa chùa. Và có lẽ trong chính những lần lui tới chốn thiền môn ấy, Willawan với đôi mắt tinh quái của một kẻ sinh tồn đã bắt đầu thấu hiểu sâu sắc đời sống nội tâm và cả những điểm yếu chí mạng của giới tăng lữ. Willawan sở hữu một vẻ ngoài dễ gây thiện cảm, nhỏ nhắn ưa nhìn và đặc biệt là khả năng ăn nói vô cùng duyên dáng và dịu dàng. Cô biết cách lắng nghe, biết cách tỏ ra am hiểu Phật pháp, dễ dàng chiếm được lòng tin và sự yêu mến của các sư thầy. Theo một nguồn tin, từ năm 16 tuổi vào năm 2006, Willawan đã bắt đầu bén duyên với một vị sư. Báo chí sau này nói vui rằng cô bắt đầu sát sư từ tuổi tin. Dù chi tiết mối tình này vẫn còn là một ẩn số, nhưng chắc chắn đến năm 2013, khi 23 tuổi, Willawan đã trở thành bóng hồng khuynh đảo một loạt tu sĩ quyền cao chức trọng. Mối tình đầu với Hòa thượng Pichit từ 2013 đến 2015 có lẽ chính là trường học vỡ lòng, giúp cô nếm trải mặt trái đầy trần tục của chiếc áo cà sa. Đằng sau sự từ bi trên bục, Willawan nhận ra rằng nhiều vị sư cũng chìm đắm trong si mê sắc dục. Cô từng thốt lên một câu nói đầy chua chát rằng, nửa tự ý thức về tội lỗi, nửa ngụy biện cho bản thân. Ban đầu em cũng sốc khi biết thầy từng có vợ con. Em từng nghĩ em là người phụ nữ tội lỗi duy nhất của đời thầy. Ai ngờ thầy đã... Có lẽ em không phải là kẻ tồi tệ nhất. Câu nói ấy hé lộ một Willawan tự nhận thức được hành vi sai trái của mình, nhưng đồng thời cũng viện dẫn sự sa ngã của các vị sư để biện minh, để thấy mình không phải là kẻ tồi tệ duy nhất. Về đời tư thì Willawan từng kết hôn và có một đứa con, nhưng tổ ấm này nhanh chóng tan vỡ vì một lý do kỳ lạ. Người chồng cũ kể lại sau này rằng là Willawan đã có những biểu hiện cuồng sư. Cô treo đầy ảnh các vị nhà sư trong phòng, lén lút nhắn tin với một sư phụ bí ẩn. Khi anh phát hiện ra sự thật động trời này, cuộc hôn nhân của họ đã đổ vỡ không phanh. Dường như đam mê sai trái của Willawan với giới tu hành đã mạnh hơn bất kỳ tình cảm gia đình nào. Từ năm 2016 trở đi, Willawan sống độc lập nuôi con, không có nguồn thu nhập hợp pháp nào. Nhưng chắc chắn là những đồng tiền bất chính từ các nhà sư đã giúp hai mẹ con sống một cuộc đời sung túc. Hàng trăm triệu bạt kiếm được phần lớn bị Willawan ném vào mua sắm hoặc là những ván cờ bạc đỏ đen. Cô khai tiêu tới 3 triệu bạt trong một ngày chỉ để mua hoàng hiệu, và thói quen nghiện đánh bạc online mỗi ván 500.000 bạt đã đốt sạch tiền của cô. Thậm chí khi bị bắt, tài khoản của cô chỉ còn vỏn vẹn 8.000 bạt. Một sự phung phí đến rợn người. Chớ trêu thay thì Willawan rất biết cách làm màu, biết cách thắt chặt mối quan hệ. Cô sẵn sàng tặng quà cho tiền lại một số vị sư, thậm chí là số tiền nhỏ hơn nhiều so với số tiền cô nhận được. Để duy trì sự hoàn hảo, chẳng hạn như là cô tặng một vị phó trụ trì 97.500 bạt, trong khi nhận của ông ta lên tới 3,5 triệu bạt, hay biếu một thượng tọa 16.000 bạt để đổi lấy sự nể nang kiêng nể. Những khoản đầu tư ngược ấy đã phơi bày sự quỷ quyệt và khả năng nắm bắt tâm lý đối phương đến đáng sợ của Willawan. Trước vụ án chấn động năm 2025, Willawan từng vướng vào một vụ lùm xùm nhỏ. Có tin cô từng lừa bán iPhone giả trên mạng vào năm 2017-2018, dù kết cục chưa rõ ràng. Vụ lừa đảo 400.000 bạt của giám đốc Phật giáo Pichit năm 2016 cũng từng bị tố cáo lừa đảo vào năm 2019, nhưng chưa bị xử lý. Điều này cho thấy rằng Willawan đã thực sự dấn thân vào con đường lừa đảo, chỉ là cô chưa thực sự lộ diện mà thôi. Cô không hề có dấu hiệu rối loạn tâm thần, ngược lại cô ta tinh xảo và toan tính đến mức lạnh lùng. Một bình luận trên Bangkok Post đã nhận xét đầy chua cay. Khi đạo đức tăng đoàn thối nát bày ra trước mắt, người ta lại đổ lỗi cho người đàn bà như thể mụ phù thủy, còn các nhà sư được xem là nạn nhân. Quả thực Willawan đã nhanh chóng trở thành hình tượng hồ ly tinh bị căm ghét, gánh mọi tội lỗi trong mắt công chúng. Nhưng liệu cô có phải là kẻ duy nhất đáng bị lên án, hay cô chỉ là một sản phẩm của chính môi trường dung dưỡng những thói quen xấu xa bấy lâu nay trong giới tu hành? Nhưng để hiểu được mức độ ảnh hưởng của Willawan Golf M. Sakwat, không thể chỉ nhìn từ góc độ cô ta là ai, còn phải nhìn vào những người đã bị cuốn vào quỹ đạo của cô. Đó không chỉ là những vị sư có địa vị, danh tiếng trong xã hội, mà còn là những con người được xem là hình mẫu của giới tu hành Thái Lan. Mỗi một người trong số họ đều có quá khứ riêng và cùng gặp kết cục chung sau khi bước vào mối quan hệ với golf. Khi mà cái tên Willawan Golf Emsawat dần hiện rõ ra trung tâm trong cơn địa chấn, cảnh sát chuyển hướng tập trung sang xác minh danh tính và quá khứ của những nạn nhân. Các nhà sư bị cuốn vào vòng xoáy tình tiền mờ ám. Nhưng khi điều khiến nhóm điều tra không khỏi bất ngờ đó chính là nạn nhân không chỉ là những nhà sư vô danh hay dễ tổn thương, mà trong số đó thì cả trụ trì, những ngôi chùa lớn học giả uy tín, thậm chí là cả nhân vật từng được mấy phát biểu trong các cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế. Mỗi người đều có xuất thân, một hành trình tu hành riêng, nhưng đều có một điểm chung là đang nắm giữ vị trí có ảnh hưởng trong chùa và quyền kiểm soát tài chính. Có người bước vào chùa từ bé, tu hành suốt hơn 40 năm không một vết nhơ, từng được xem là tấm gương giới hạnh cho các tăng sĩ trẻ. Có người là giảng sư nổi tiếng thường xuyên giảng pháp trên YouTube với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cũng có vị từng là sự trụ trì của những ngôi chùa có doanh thu công đức hàng triệu bạt mỗi năm, được kính trọng tại địa phương. Thế nhưng, dưới lớp áo cà sa thanh tịnh ấy, cuộc điều tra dần bóc tách ra một sự thật phức tạp. Nhiều người trong số họ không hoàn toàn miễn nhiễm với cám dỗ trần gian. Có người sa ngã vì tình cảm thật sự, lầm tưởng rằng mình được yêu thương. Có người bị quay clip nhạy cảm rồi bị khống chế bằng thủ đoạn tống tiền tinh vi. Có người ban đầu chỉ định hỗ trợ tài chính cho một Phật tử đang khó khăn, nhưng rồi bị cuốn vào một mối quan hệ mập mờ và không thoát ra nổi. Để hiểu được quy mô và tính chất đặc biệt của vụ án, trước hết cần nhắc đến các nạn nhân, những người đàn ông khoác áo tu hành, đứng trước ở địa vị đỉnh cao, uy tín trong giới Phật giáo Thái Lan. Họ không phải là những kẻ vô danh, dễ bị lừa, mà phần lớn đều là trụ trì, là lãnh đạo tôn giáo có học vấn, quyền lực và tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên điểm chung ở họ là ai cũng có phút yếu lòng, và nữ quái Willawan với vẻ ngoài quyến rũ và sự danh mãnh cùng với khả năng thao túng đỉnh cao đã biến những phút yếu lòng đó thành đòn bẩy để bon rút ép buộc và thậm chí là làm sụp đổ sự nghiệp của cả đời họ. Nạn nhân đầu tiên Prathep Wachi Rapamok, hay còn gọi là Chao Kuna Chao, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của phái thiền Yamajut tại Thái Lan ở tuổi 54. Ông đạt được nhiều điều mà cả đời nhiều tu sĩ mơ cũng không thấy. Chức trụ trì của Chi Thosathep, một trong những ngôi chùa lớn và danh giá giữa lòng Bangkok, kiêm nhiệm vai trò tăng trưởng khu vực 14-15 của giáo hội, xuất thân tu hành hơn 3 thập kỷ. Ông nổi tiếng là người thông minh, quản lý chặt chẽ và được xem là biểu tượng cải cách trong nội bộ giáo hội. Sau khi lên trụ trì vào tháng 1 năm 2022, anh Chao đã mạnh tay dọn dẹp vấn đề tài chính, điều khiến nhiều người nể phục, nhưng cũng đồng nghĩa ông có quyền kiểm soát lượng tiền công đức khổng lồ. Ít ai biết rằng đằng sau phong thái đạo mạo và giọng thuyết pháp đầy trầm hùng, vị hòa thượng danh tiếng này lại giấu kín một điểm yếu là ông rất dễ mềm lòng trước sự chăm sóc dịu dàng. Chính điều đó đã khiến ông ta trở thành con mồi lý tưởng của Willawan. Nữ quái tiếp cận ông như một tín nữ thuần thành, từ trò chuyện đến an ủi, rồi dẫn dụ dần dần vào mối quan hệ tình cảm mập mờ. Càng chìm đắm, ông càng dễ bị kiểm soát. Khi bị đe dọa ra tung bằng chứng, ông đã chọn cách lặng lẽ rút lui khỏi giáo hội. Lễ hoàn tục diễn ra trong vánh, gây bàng hoàng cho giới tăng lữ. Nạn nhân thứ hai là hòa thượng Prathep Vajras Sithimethi ở tỉnh Phichit Yên Bình, chùa Wataluang, từng là biểu tượng thanh tịnh cho đến khi tai tiếng ập đến từ quá khứ. Người hứng chịu cơn bão chính là Prathep Vajras Sithimethi, cựu tăng trưởng tỉnh, trụ trì chùa Wataluang trong nhiều năm. Willawan từng gọi ông là tình yêu đầu tiên với một nhà sư, và chính ông là người đã đưa cô bước chân vào thế giới hậu trường của chốn thiền môn. Họ quen nhau từ năm 2013, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Hai năm lén lút qua lại, vị sư này không chỉ chu cấp tiền bạc mà còn từng ngỏ ý hoàn tục vì cô. Nhưng rốt cuộc tình này đổ vỡ khi mà Willawan phát hiện ra mình không phải là người duy nhất. Sự phản bội đó hằn trong tâm trí cô như một mối hận. Nhiều năm sau, mối hận biến thành một đòn tấn công. Một đoạn clip video call tình tứ giữa ông và Willawan bất ngờ rò rỉ, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ tín đồ. Giữa tháng 7 năm 2025, ông cúi đầu trước tượng Phật trong lễ hoàn tục tại một chùa nhỏ ở Nakhon Sawan, nước mắt giàn giụa, thừa nhận đã để tình cảm lu mờ giới luật. Cuộc đời tu hành hơn 40 năm chấm dứt trong tủi hổ. Nạn nhân thứ ba là thượng tọa Samphong Thitso, pháp danh là Prathep Patharapon, trụ trì của Judith Hamaram Ayutthaya Samphong, từng là niềm tự hào của phái Mahanikaya. Nhưng không ngờ ông lại rơi vào một mối quan hệ tốn kém đến kỳ dị. Chuyển khoản hơn tổng cộng là 12,8 triệu bạt cho Willawan, đủ để mua một vài căn nhà lớn. Chuyện bắt đầu như một mối tình nhẹ nhàng, nhưng càng đi sâu, ông càng trở nên phụ thuộc vào golf. Tặng xe Mercedes-Benz SLK200, gửi tiền thường xuyên, thậm chí là nhún nhường khi bị đòi hỏi quá đắt. Một đoạn video cãi vã trong phòng nghỉ đã phơi bày tất cả. Ông chỉ cầu xin cô đừng tung clip nóng, cô thản nhiên đe dọa, muốn danh tiếng tan nát không. Đứng trước giáo hội, ông không còn đường lui, buộc phải hoàn tục, rút lui khỏi mọi chức vụ. chỉ còn lại thân phận người đàn ông từng khoác áo tu hành. Nạn nhân thứ tư, Đại đức Narinthorn Jayon, còn khá trẻ, mới ngoài 40. Đại đức Narinthorn từng giữ chức vị là phó trụ trì của chùa Wat Sothorn Wadaram. So với ba người trên thì mối quan hệ của ông với Willawan có vẻ không sâu sắc. Tuy nhiên, cô lại dùng ông như một công cụ trong âm mưu lớn hơn. Thông qua vài lần trò chuyện online, Goff khiến ông siêu lòng rồi dúi ông viết đơn tố cáo vị trụ trì cấp trên, một người trùng pháp danh với nạn nhân đầu tiên để nhằm sức ép đòi tiền. Đây là một thủ đoạn tinh vi, dùng người trong nội bộ để đâm lén. Nếu không đạt được mục tiêu sẽ đẩy sự việc ra công luận. Hậu quả là cả Narinthorn lẫn vị trụ trì đều bị mất chức. Người thì hoàn tục, người thì biến mất khỏi chốn tăng đoàn. Danh sách không dừng lại ở 4 người. Theo điều tra, có ít nhất 10 nhà sư bị lôi kéo vào đường dây của Willawan, trong đó có 5 người có quan hệ tình cảm xác thịt. Trong số này có thượng tọa trụ trì Fra Saraburi chuyển cho Willawan hơn 6,3 triệu bạt. Phó trụ trì Park Nam Bangkok ghi nhận là đã nhận lại 1,82 triệu bạt từ Willawan, có lẽ là phí tiếp cận. Một đại đức ở Pichit được cho không 16.000 bạt, mục đích không rõ ràng. Các sư phó ở Petchabun, Khorken đều vướng vào scandal và lặng lẽ rời chùa ngay sau đó. Tất cả những mảnh ghép này đã tạo nên một bức tranh vừa bi thương vừa trớ trêu, nơi những người từng là biểu tượng của đạo đức lại sa ngã vì ham muốn đời thường. Và ở trung tâm của bức tranh, Willawan nữ quái với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tâm cơ sắt đá đã chơi một ván cờ nhận nại, từng bước đánh gục một mạng lưới quyền lực thiền môn. Tính đến hiện tại thì Willawan Goff Emsawat vẫn đang bị tạm giam theo lệnh của Tòa án hình sự chống tham nhũng trung ương sau khi bị bắt giữ ngày 15 tháng 7 năm 2025. Phiên tòa chính thức vẫn chưa được diễn ra, song các cáo buộc đã được cơ quan điều tra công bố một cách rõ ràng. Theo Trung tướng Yarunkiat Pankhael, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương CIB, Willawan bị buộc tội với một loạt hành vi nghiêm trọng, lừa đảo cưỡng đoạt tài sản, rửa tiền và nhận tài sản bị chiếm đoạt. Trong số này, một số tội danh thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án chống tham nhũng, trong khi các cáo buộc liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể được xem xét, xử tại Tòa án Hình sự Trung ương. Nếu bị kết án thì Willawan có thể phải đối mặt với mức án cao, đặc biệt trong bối cảnh vụ việc gây chấn động xã hội và ảnh hưởng đến hình ảnh của Tăng đoàn Phật giáo Thái Lan, một trong những thiết chế tinh thần quan trọng nhất đất nước. Theo lịch trình sơ bộ, Willawan sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự chống tham nhũng Trung ương trong thời gian tới, sau khi hoàn tất giai đoạn điều tra và truy tố. Các cáo buộc mà cô phải đối mặt bao gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tôn giáo, lừa tiền, xúi dục tu sĩ phạm giới và xâm phạm uy tín của cơ sở Phật giáo. Giới quan sát cho rằng, nếu bị kết án với đầy đủ các tội danh, Willawan có thể đối mặt với mức án lên tới hàng chục năm tù, thậm chí còn không được hưởng khoan hồng do mức độ ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin tôn giáo và quản lý đạo đức xã hội. Tuy nhiên, theo luật pháp Thái Lan, bị can vẫn còn được giữ quyền im lặng nếu có luật sư bảo vệ và nghiêm khắc suy đoán vô tội cho đến trước khi bị kết án. Cơ quan điều tra vẫn có thể tiếp tục thu thập thêm tài liệu từ các giao dịch ngân hàng, điện thoại ứng dụng, nhắn tin và các lời khai từ các nhà sư liên quan để củng cố hồ sơ trước khi chuyển sang giai đoạn truy tố. Vụ án này là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất liên quan tới giới tăng lữ Thái Lan trong những năm gần đây. Nó không chỉ làm rúng động xã hội bởi yếu tố tình tiền mà còn va chạm đến những giới hạn nhạy cảm nhất từ đạo đức, niềm tin tôn giáo và kẽ hở trong quản lý tài chính của các cơ sở Phật giáo. Từ một người phụ nữ trẻ, Goff đã khéo léo khai thác những khoảng trống trong quy trình giám sát của tăng đoàn, dẫn đến điểm yếu tâm lý, thậm chí là ham muốn xác thịt bị kiềm nén ở một số nhà sư có chức sắc bằng thủ đoạn gài bẫy tinh vi, quay video nhạy cảm rồi dùng nó để chiếm đoạt quyền từ ngân hàng, nhà chùa. Cô ta không chỉ lừa đảo mà còn làm suy giảm thêm uy tín của cả một thể chế tôn giáo thiêng liêng trong mắt công chúng. Ở chiều ngược lại, vụ án cũng đã phơi bày ra ánh sáng sự sa sút đạo hạnh và quản lý lỏng lẻo trong nội bộ tăng đoàn. Rõ ràng rằng nếu không có những nhà sư dễ dãi với bản thân, dễ bị thao túng bởi những lời đường mật, thì những cú lừa của Goff sẽ không thể kéo dài và lan rộng đến như vậy. Việc nhiều người là trụ trì, giáo phẩm cao cấp bị liên đới càng cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu chuẩn hóa về giám sát đạo đức và tài chính trong các chùa lớn. Về mặt xã hội, vụ án đã trở thành một lời cảnh tỉnh khi danh xưng tâm linh không còn đi kèm với đạo đức, khi niềm tin cộng đồng bị sử dụng sai mục đích. Hậu quả để lại là sự hoài nghi đổ vỡ và tổn thương lâu dài cho tín đồ. Niềm tin tôn giáo cần được đi kèm tỉnh táo và trách nhiệm. Không ai, kể cả những người khoác áo tu hành, nên được đặt ra ngoài vòng giám sát xã hội nếu đã có hành vi sai trái. Hiện tại dư luận Thái Lan vẫn theo sát vụ án từng giờ. Nhiều ý kiến cho rằng phiên tòa sắp tới không chỉ là một cuộc xét xử cá nhân của William, mà còn là phép thử cho tính minh bạch và sự quyết liệt cải tổ của hệ thống tư pháp Thái Lan trước các bê bối tôn giáo lâu nay bị xem là vùng cấm. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và dư luật pháp, không chỉ vì tính chất nhạy cảm mà còn bởi câu hỏi lớn hơn, liệu hệ thống pháp lý có đủ sức xử lý những sai phạm đan xen giữa tài chính, tôn giáo và thuyết phục? Và liệu những người bị hại bao gồm cả các nhà sư đã phải hoàn tục, có cơ hội để chuộc lỗi và trở lại con đường tu hành? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo, ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.